bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 287. Khách chế hóa thực tế cũng đúng là như vậy. Sau khi cả hai đều chọn để Tôn Miểu điều chỉnh gia vị, cô bắt đầu động tay. Hiện tại trong chậu lớn là ba phần của em gái hai phốp. Cô cầm muỗng trên tay, bắt đầu rắc gia vị. Vía vị dưới tay cô cực kỳ nghe lời. Tất cả đều rơi vào chậu lớn, không một chút rơi ra ngoài. Sau khi rắc xong, cô dùng hai chiếc đũa khuấy đều, để hương vị hòa quyện hoàn toàn với khoai tây rang sói. Ngay khi gia vị tiếp xúc với khoai tây vừa chiên xong, mùi thơm khiến em gái hai phốp mở to mắt. Nhìn ánh mắt của cô ấy, chắc chắn sẽ là hương vị mà cô yêu thích. Tỏi băm, phải thật nhiều, ớt cũng phải thật nhiều, cho thêm chút hạt thì là, à, còn một chút giấm nữa. Chỉ một chút giấm thôi, nhưng thơm vô cùng, còn phải thêm chút dầu tiêu nữa, đúng rồi, đúng lượng này. Với loại gia vị này, làm sao có thể không ngon được. Chỉ cần nhìn Tôn Miểu nêm nếm bên đó, em gái hai phốp đã nghĩ trong lòng, quá hiểu mình. Chủ quán Tiểu Tôn thực sự hiểu mình. Điều khiến cô cảm thấy kỳ diệu là sau khi Tôn Miểu trộn xong, trong chậu lớn không còn một chút dấu vết gia vị nào. Điều này khiến em gái hai phốp cảm thấy không thể tin được. Nhiều gia vị như vậy, có dạng hạt, dạng bột, dạng vụn, còn có đủ loại dầu. Nhưng khi khoai tây rang sói được đổ vào hộp cơm dùng một lần, chiếc chậu lớn lại sáng bóng như gương. Sau khi nhìn kỹ, cô mới nhận ra, à, hóa ra vẫn còn một chút dấu vết, nhưng chỉ là lớp dầu bóng loáng trên bề mặt. Sau khi trộn xong một phần, Tôn Miểu lấy một chiếc muôi từ bên dưới, múc một ít nước đổ vào chậu, chỉ cần xoay nhẹ một vòng, những dấu vết còn lại cũng bị nước cuốn đi. Sau đó cô đổ thẳng nước vào thùng rác lớn, chỉ trong chốc lát, chiếc chậu lớn lại sạch như mới. Khi cả hai phần của họ đều đã được làm xong, họ tự bưng ra bàn bên cạnh để ăn. Cặp đôi hai phốp và Abi suýt nữa rơi nước mắt vì cảm động. Vì món này thực sự quá ngon, em gái hai phốp khó có thể diễn tả, chỉ cảm thấy món khoai tây rang sói này ngon từ đầu đến cuối. Cô thậm chí cảm thấy rằng nó còn ngon hơn cả bảo tháp thịt. Không, không, không thể nói là ngon hơn bảo tháp thịt được. Bảo tháp thịt đương nhiên cũng rất ngon, là món bảo tháp thịt ngon nhất mà cô từng ăn. Nhưng cái ngon của nó khác với hương vị ngon của món khoai tây rang sói này. Cái ngon của khoai tây rang sói nằm ở chỗ nó hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của bản thân cô. Hương vị của bảo tháp thịt vốn đã định hình sẵn, không thay đổi theo khẩu vị của em gái hai phốp. Cô cảm thấy nó ngon, nhưng vẫn chưa thực sự thỏa mãn được sở thích ăn cay trong lòng mình. Còn lần này, món khoai tây rang sói đã hoàn toàn đáp ứng được phần tự ngã sâu thẳm nhất trong trái tim cô. Khẩu vị của mỗi người đều có sự khác biệt, kể cả lượng tỏi băm hay ớt cho vào cũng khác nhau. Ngay cả những người thích ăn cay nặng, khả năng chịu đựng mức độ cay cũng không giống nhau. Cô thích món khoai tây rang sói này vì dù là hương vị nào, với cô cũng vừa đủ. Chính cái vừa đủ này đã tạo nên hương vị mà cô yêu thích nhất. Không chỉ em gái hai phốp nghĩ như vậy, một khách hàng quen thuộc trước mặt cũng có suy nghĩ tương tự. Cô ấy là một nhân viên văn phòng bình thường trong tòa nhà của Tô Thụy Hy, trở thành khách quen của Tôn Miểu sau khi thử món bánh bò. Nhưng cô không đến mua thường xuyên, cũng không nổi bật như người hâm mộ độc quyền của bánh bò như Đồng Vũ Vi. Cô chỉ thỉnh thoảng ghé qua một hai lần, nếu may mắn thì có thể mua được một số món ăn giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, cô tình cờ đang làm việc ngoài hiện trường gần đây, biết Tôn Miểu bán hàng ở đây, liền trực tiếp đến mua. Khi xếp hàng, cô nhìn thấy những khách hàng phía trước không cần phải nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt, Tôn Miểu đã hiểu và cúi đầu xuống để điều chỉnh gia vị cho họ. Điều này khiến cô cảm thấy hơi ghen tị, khách hàng nghĩ rằng, nếu là mình, chắc chắn chủ quán Tiểu Tôn sẽ không nhớ. Nhóm chat thứ hai sắp đầy rồi, sắp mở nhóm thứ ba, còn cô chỉ là một khách hàng thỉnh thoảng ghé qua, không hề nổi bật giữa đám đông. Sao chủ quán Tiểu Tôn có thể nhớ đến cô được? Nhưng cũng không sao, cô chỉ cần nhớ đến chủ quán Tiểu Tôn là đủ, vì đồ ăn mà chị ấy làm thực sự rất ngon. Khi đến lượt cô, đã gần cuối hàng, thực sự cô có chút lo lắng không biết liệu mình có kịp mua được không, luôn thấp thỏm trong lòng. Giữa lúc đó, cô từng nghĩ, hay là thôi đi, nếu người phía trước mua thêm vài phần thì mình sẽ không có gì để ăn. Xếp hàng lâu như vậy mà cuối cùng không mua được thì thật tệ, hay là cứ bỏ về đi. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị ý nghĩ, mình đã xếp hàng lâu như vậy rồi, giờ bỏ về chẳng phải phí công sao. Đè bẹp, cô biết đây là do tâm lý chi phí chìm tác động, cách đúng đắn là nên dứt khoát rời đi, nhưng cô thực sự không nỡ. Lâu lắm rồi cô chưa ăn món do chủ quán Tiểu Tôn làm, cô thèm quá. Mà cô cũng muốn nói chuyện với chủ quán Tiểu Tôn, mỗi lần khách đến mua đồ của chủ quán Tiểu Tôn, trừ lần này ra, thực tế đều là khi tâm trạng không tốt. Cô nghĩ rằng mình đã bận rộn như vậy rồi, ít nhất phải ăn gì đó ngon để thưởng cho bản thân, mới đến xếp hàng ở đây. Không phải lúc nào cũng mua được, vì hàng đợi thực sự quá dài. Nhưng dù không mua được món ăn ngon, hay không nói chuyện được với chủ quán Tiểu Tôn, thì cũng không sao cả. Vì trong lúc xếp hàng, tâm trạng của cô đã được cải thiện rất nhiều. Hàng đợi rất dài, mọi người xung quanh đều là người lạ, nhưng tâm trạng của tất cả đều giống nhau, tràn đầy hy vọng vào món ăn ngon, háo hức chờ đợi. Có người sẽ yên lặng chơi điện thoại, có người thì hướng ngoại hơn, trò chuyện vài câu với những người xung quanh. Khách hàng này không nói chuyện nhiều, cô không phải người giỏi giao tiếp, nhưng thỉnh thoảng gặp ai bắt chuyện, cô cũng sẽ cất điện thoại và nói chuyện với họ. Không biết tại sao, trong hàng đợi của chủ quán Tiểu Tôn, cảm xúc của mọi người đều tích cực, vui vẻ bàn tán về chuyện gia đình, thậm chí nếp nhăn trên trán của khách hàng cũng giãn ra nhờ những lời nói của người khác. Gặp những cô gái bằng tuổi mình, họ còn cùng nhau phàn nàn về sếp và đồng nghiệp đối xử với mình như lao động khổ sai. Dù không mua được món ăn, cũng không sao cả, tâm trạng đã tốt lên rồi. Cùng mọi người trong hàng đợi phàn nàn về chủ quán Tiểu Tôn cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ, áp lực như bay mất. Nếu có thể mua được món ăn ngon và nói vài câu với chủ quán Tiểu Tôn, thì càng hoàn hảo. Trên gương mặt chủ quán Tiểu Tôn luôn mang nụ cười ấm áp như mặt trời nhỏ, làm việc lại gọn gàng, nguồn năng lượng tích cực chiếu sáng lên cô, một con. Bò kéo xe, văn phòng đầy căng thẳng, khiến bầu không khí u ám của cô dần tan biến. Vì vậy, cô thực sự rất thích đến đây, ngay cả khi chỉ để thư giãn bản thân cũng đã là điều tuyệt vời. Cô như thoát khỏi nhà máy ốc vít khổng lồ, trở về thế giới đầy ánh nắng và khói bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, khi đến lượt mình, cô không kìm được thở phào nhẹ nhõm, may mà mình không bỏ đi, nếu không thì chẳng phải không ăn được rồi sao? Cô biết hôm nay bán món khoai tây răng sói, trong nhóm chat và bài đăng trên mạng xã hội của chủ quán Tiểu Tôn đều có nhắc đến. Dù không đến thường xuyên, cô vẫn hay theo dõi nhóm chat và bài đăng của chủ quán Tiểu Tôn. Thỉnh thoảng nhìn thấy ảnh chị đăng, cô lại nghĩ, không ăn được món của chủ quán Tiểu Tôn làm, thì mua cái gì đó thay thế vậy. Khi chủ quán Tiểu Tôn làm món xiên que ba món kinh điển, cô sẽ đặt món xiên que bên ngoài. Khi chị bán món sườn heo cầu đầu, cô sẽ gọi món từ cửa hàng chuỗi. Khách hàng biết rõ những món này chắc chắn không ngon bằng món chủ quán Tiểu Tôn làm. Nhưng vì không ăn được món của chị, cô chỉ có thể mua tạm để giải cơn thèm. Lần này, cuối cùng cũng đến lượt cô. Cô rất phấn khích và nói, cho tôi một phần khoai tây răng sói, đóng gói. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra, quét mã thanh toán ngay lập tức. Món của chủ quán Tiểu Tôn bán đắt hơn bên ngoài. Nếu không nhanh tay trả tiền, khách hàng sợ rằng mình sẽ hối hận. Khi Tôn Miểu chiên xong, cô chuẩn bị mở miệng nói về khẩu vị của mình. Nhưng nghe Tôn Miểu hỏi, ít cay, ít tỏi, không cần rau mùi, nhiều hành lá, một chút giấm, đúng không? Còn muốn ăn rau diếp cá không? Đôi mắt khách hàng mở to, lời nói tuôn ra mà không cần suy nghĩ. Ôi, chủ quán Tiểu Tôn, sao chị nhớ được khẩu vị của tôi thế? Tôn Miểu trả lời, bởi vì quý khách cũng đã đến nhiều lần rồi mà. Lần trước khi ăn bánh bò, khẩu vị cũng là ít cay, sau đó món khác cũng vậy. Tôi nói sai sao? Không, không, tôi đến không thường xuyên, còn tưởng cô không nhớ tôi nữa. Khách vội vàng xua tay. Sau khi nói xong, cô ngẩn người một lúc, thấy Tôn Miểu không có động tác gì, lại chợt nhớ đến câu hỏi ban đầu của cô ấy. Khẩu vị đúng rồi, không cần rau diếp cá. Được, nhìn Tôn Miểu thuần thục thêm gia vị, khách hàng thậm chí cảm thấy muốn khóc. Cô từ một thị trấn nhỏ đến đây học và làm việc. Thành phố lớn này đối với cô là một nơi xa lạ, xung quanh không có ai để trò chuyện, ngày nào cũng làm việc đến mức gần như tê liệt. Nhưng vào khoảnh khắc này, cô nhận ra rằng mình vẫn có một người bạn trong thành phố này, chủ quán Tiểu Tôn, Tôn Miểu. Đột nhiên cô cảm thấy ngoài công ty và căn hộ thuê, mình còn có nơi khác để ghé qua. Trong lúc Tôn Miểu đang điều chỉnh hương vị, khách lắp bắp nói. Hôm nay tôi tình cờ làm việc ngoài hiện trường ở đây, nên có thời gian ghé qua mua. Động tác của Tôn Miểu rất nhanh, chỉ trong chốc lát cô đã điều chỉnh xong và đóng gói vào túi. Khách biết rằng khi làm việc, Tôn Miểu thường không nói chuyện, nhưng nhìn ánh mắt và nét mặt của cô, khách chắc chắn rằng chủ quán Tiểu Tôn đang lắng nghe chăm chú. Khi Tôn Miểu đưa túi đồ cho cô nghe thấy Tôn Miểu nói. Thế thì tốt quá, hôm nay chắc có thể về sớm nhỉ, ngày mai là thứ bảy, còn có thể ngủ thêm một chút nữa. Thực tế, khách không có ngày nghỉ thứ bảy, ngày mai cô vẫn phải đi làm, cô chỉ có một ngày nghỉ duy nhất trong tuần. Nhưng khi nghe Tôn Miểu nói, hôm nay có thể về sớm, và nhìn thấy nụ cười của Tôn Miểu, cô không kìm được mà nở nụ cười. Phải, giờ tôi sẽ mang về, đợi lát nữa xem tivi rồi ăn. Nếu hâm trong lò vi sóng, món này sẽ mềm hơn một chút. Tôi biết, không sao đâu. Cô vẫy tay với Tôn Miểu, chủ quán Tiểu Tôn, hẹn gặp lại lần sau. Hẹn gặp lại, khách hàng rời đi, bước chân nhẹ nhàng hơn so với lúc xếp hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi khoai tây rang sói trong tay cô đung đưa, mùi thơm khiến cô hơi mơ màng. Khi gần đến ga tàu điện ngầm, mùi hương đã giảm bớt. Cô cẩn thận buộc chặt túi, đặt vào trong ba lô, sợ mùi hương thoát ra ảnh hưởng đến hành khách khác. Chiếc ba lô này là vật bất ly thân mỗi ngày đi làm, cô không tiếc khi bỏ đồ vào. Hơn nữa, món khoai tây rang sói do chủ quán Tiểu Tôn làm cũng không làm. Xấu hổ, chiếc ba lô của cô, nói gì thì nói, món khoai tây rang sói của chủ quán Tiểu Tôn rất ngon, bên ngoài hoàn toàn không dính dầu. Chỉ cần nghĩ đến việc về nhà sẽ được ăn khoai tây rang sói, cô không kìm được nở nụ cười. Cách chương.